Khuynh đảo thiên hạ, chương 102, C102, nịnh hót như nước hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn hình, Mục Yên Yên rõ ràng là có ý nghĩ này, cũng đã đưa tay ra, rồi lại miễn cưỡng thu tay về nhưng vẻ mặt vẫn dịu dàng như chưa toa. Sư tỷ, em trai ngươi như vậy, ngươi thật sự không quản sao? Mộng Trầm Ngư vò đầu bứt tóc, hỏi với vẻ mặt suy sụp. Mặt Tà Tiểu Niệm lại lộ ra vẻ thú vị, thản nhiên nói. Lời của Tiểu Đa có vấn đề sao? Nếu ngươi cảm thấy câu nào của hắn không đúng, ngươi có thể trực tiếp nói với sư phụ, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản ngươi, ngươi đi đi. Gì, ngươi nói gì cơ? Ngươi nói, em trai ngươi nói đều đúng. Mộng Trầm Ngư không dám tin vào mắt mình, đột nhiên cảm thấy đây hình như không phải là Tà Tiểu Niệm bình thường mà nàng biết. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không đúng? Mộng Trầm Ngư sững sờ một lúc, vẻ mặt suy sụp không còn nữa, mà thay vào đó là suy sụp toàn thân, giọng run run nói. Tiểu Niệm, ta đã nhìn lầm ngươi, rõ ràng ngươi đã đào một cái hố lớn như vậy cho ta. À, lời còn chưa dứt, đã lập tức xoay người chạy như điên ra ngoài. Tà Tiểu Niệm cười nhạt nơi khóe miệng, chẳng mảy may xem điều này là một sự ngỗ nghịch, tập trung nhìn vào màn hình với sự mãn nguyện. Với tư cách là người hiểu Tà Tiểu Đa nhất, tất nhiên Tà Tiểu Niệm hiểu vì sao mà Tà Tiểu Đa lại làm như vậy. Thứ nhất là hắn có thể học được thứ gì đó với tốc độ nhanh nhất, hai là có thể khiến Mục Yên Yên tự cảm thấy cần dồn hết tâm trí và sức lực vào việc dạy dỗ, ba là nhiều lần nhắc tới mình, đơn giản là muốn nói cho Mục Yên Yên biết mình tôn sư trọng đạo như thế nào, ở nhà thường nói tốt về sư phụ, khiến Mục Yên Yên thêm yêu quý và quan tâm mình hơn. Sau đó lại, ta thật sự ghen tị với chị gái của mình, ta thật sự ghen tị với nàng tới khóc rồi, sự xuất sắc của nàng đều là do sư phụ dạy tốt. Những lời này, hoàn toàn là những lời nhắc nhở dành cho Mục Yên Yên. Chị gái ta, có một sự ngưỡng mộ chân thành dành cho ngươi. Đó là sự trân trọng và yêu quý chân thành, đây là thổ lộ thay cho mình. Tà Tiểu Niệm thật sự cảm thấy ấm áp ở trong lòng tới mức không nói nên lời. Mặc dù cách làm của em trai hơi quá đáng, nhưng chắc chắn là có hiệu quả. Hơn nữa dáng vẻ luôn lạnh lùng của mình khi ở bên sư phụ, suy cho cùng cũng là học dáng vẻ của sư phụ. Nhưng tóm lại cũng do một phần mình ít gần gũi thân thiết với sư phụ, càng không có sở thích âm thầm làm nũng sư phụ giống như Mộng Trầm Ngư. Nếu để sư phụ biết được mình ở sau lưng nàng, rõ ràng kính trọng nàng như thế nào, ngưỡng mộ nàng ra làm sao, trong lòng nàng nhất định sẽ rất vui. Loại thiện cảm mà phương pháp tương phản này mang tới, không ai có thể cưỡng lại. Cầu cầu, thật sự là đã suy nghĩ rất nhiều. Chỉ là khi hắn nói sư phụ là người phụ nữ xinh đẹp nhất, biết rõ chỉ là lời khen. Nhưng vì sao nàng vẫn cảm thấy có chút ghen tị, hừ, e là ngươi đã quên mất cái gì. Tà Tiểu Đa đã cố gắng hết sức, chưa đánh xong một lần đã tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh của bản thân. Sau đó đích thân Mục Yên Yên ra tay, sử dụng lực lượng tinh hồn của chính mình, để khai thông kinh mạch cho Tà Tiểu Đa. Kết quả này khiến Tà Tiểu Niệm cũng phải sửng sốt, loại chuyện này, đã bao nhiêu năm sư phụ không làm rồi. Đại khái là sau khi mình bái sư, hình như là không có thì phải. Nghĩ lại khi Tiểu Đa vừa tới, rõ ràng nàng không hề xem trọng tư chất của Tiểu Đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lần vận công này của Mục Yên Yên, đã chạm tới kinh lạc toàn thân của Tà Tiểu Đa, sửng sốt trong chốc lát, trong lòng đột nhiên chấn động. Kinh mạch của Tà Tiểu Đa, không đúng lắm, không, là rất không đúng. Ngón tay Mục Yên Yên đặt trên kinh mạch của Tà Tiểu Đa, nháy mắt vô cùng kinh ngạc. Ngón tay khế run rẩy, thiếu chút nữa đã trượt tay xuống. Một võ sư nho nhỏ, sao có thể có bực này kinh mạch? Nếu là kinh mạch của tu giả cảnh giới võ sư bình thường, chính là con đường hai làn xe, như vậy kinh mạch của Tà Tiểu Đa lúc này, ít nhất cũng đã tương đương với đường cao tốc 8 làn xe rồi. Thậm chí còn không chỉ có vậy, nếu so sánh độ dẻo dai với võ kinh mạch giả bình thường, kinh mạch của Tà Tiểu Đa có thể nói là vượt xa hơn nhiều, cơ bản chính là đường ở nông thôn so với đường cao tốc chất lượng cao. Đường cao tốc 8 làn xe là một khái niệm, còn nếu là đường cao tốc 8 làn với hai bên vành đai xanh, có thể tùy thời mở rộng lại là cái khái niệm gì. Kinh thiên động địa cũng không đủ để hình dung sự kinh hãi này. Nhưng mà điều chân chính là Mục Yên Yên cảm thấy chấn động, chính là ở độ mềm dẻo của kinh mạch của Tà Tiểu Đa,